Chương 1668, chạy trốn trò chơi 20. Trò chơi lần đầu tiên cường hóa bình thường chỉ là đem nhân thể bởi vì hiện đại sinh hoạt mà xuất hiện cùng loại á khỏe mạnh vấn đề giải quyết, lớn nhất công hiệu là trở nên khỏe mạnh, thực lực không có lớn cỡ nào gia tăng. Mà tiêu chủng cảnh nhưng là cái dáng người cao gầy đại nam nhân, nhìn xem trên người còn có chút cơ bắp, lực lượng hẳn là không kém, miêu song song cùng hắn ngủ cùng chỗ. Đối phương muốn khởi ý xấu miêu song song nhưng không hẳn là đối phương đối thủ. Mặc dù nói tiêu chủng cảnh là cái đại minh tinh, còn đặc biệt xoái, nhưng là miêu song song chính mình trưởng đó cũng là xinh đẹp có thể so với đại minh tinh, thật nếu là có điểm cái gì, thua thiệt vẫn là miêu song song. Trần Phi lo lắng quá rõ rệt, miêu song song liếc thấy đi ra, nàng cười cười cầm lấy bị Lầm Ngữ bóp nát một góc gạch, chộp trong tay vừa dùng lực, này khối nhiều thai nạn gạch liền lại bị bóp nát một góc. Trần Phi, được, Bạch quan tâm, đại thần chính là đại thần, đây chính là lo lắng cũng nên lo lắng tiêu chủng cảnh vị này đại minh tinh trinh tiết, không đến lượt lo lắng miêu song song. Cuối cùng mọi người thương định, nam sinh ngả ra đất nghỉ, nữ sinh giường ngủ, quyết định tốt sau, mọi người riêng phần mình đi phòng mình thu thập một chút, chuẩn bị đợi cơm nước xong ra ngoài đi một vòng. Miêu song song chuyện thứ nhất chính là mở ra trò chơi cho ba lô. Nhìn có hay không có giày quần áo cái gì có thể thay thế nàng này một bộ quần áo. Nhất là này đôi giày, quá đau chân, miêu song song đều nghĩ xong, nếu là trò chơi chưa cho chuẩn bị vừa chân hải, nàng liền đi tìm thôn dân mua một đôi. Đạp lên loại này hận trời cao, vô luận làm cái gì đều không thuận tiện, thật muốn có điểm chuyện gì động khởi tay đến, xuyên này hại không phải chật chân không thể. Mở ra ba lô, đồ bên trong còn không ít, miêu song song mở ra. Trước lật ra nhất đại sấp tiền đến, nhìn ra chừng 10 vạn khối, trò chơi còn rất rộng lượng, cho kinh phí thật không ít. Ngoại trừ tiền còn có mấy bộ quần áo, hai đôi hải, nhường miêu song song thả lỏng là, nàng đến trước chuẩn bị đồ thể thao đang ở bên trong, còn có giày thể thao cũng tại bên trong. May mắn không phải thật sự nhường nàng vẫn xuyên này thân không có phương tiện hoạt động quần áo cùng hận trời cao hoàn thành trò chơi. Miêu song song đổi đồ thể thao cùng giày thể thao, cuối cùng là cảm thấy thư thái. Về phần cặp kia hận trời cao thì là bị miêu song song để tại một bên, quyết định vĩnh viễn sẽ không xuyên nó. Trong trò chơi này mà xuyên hận trời cao hẳn là nhân thiết nguyên nhân, vì ở bên ngoài lữ hành cũng phải đem ảnh chụp đập đẹp đẹp, rất nhiều nữ hài tử sẽ cố ý mang theo hai thân chụp ảnh quần áo. Gặp được đẹp mắt phong cảnh liền thay xinh đẹp quần áo giày chụp ảnh, chờ cần đi đường thời điểm, lại đổi hồi thoải mái quần áo giày. Miêu song song sau khi đổi lại y y phục xong, chờ ở phía ngoài tiêu chủng cảnh cũng tiến vào đổi một bộ quần áo, bởi vì trước tiêu chủng cảnh quần áo cũng là đặc biệt không thích hợp lữ hành giày da tây trang. Nam sĩ giày da mặc dù không có hận trời cao như vậy gạt người, nhưng là đồng dạng không thích hợp lặn lội đường xa, tiêu chủng cảnh đổi một thân hưu nhàn trang, giày thể thao. Miêu song song cùng tiêu chủng cảnh sau khi đổi lại y y phục xong, những người khác cũng đều đổi quần áo, đều là thuận tiện hành động quần áo thêm giày thể thao. Một trận nồng đậm hương vị từ phòng bếp truyền ra, Tào lão nhị vén lên cửa phòng bếp, bưng một buồn lớn tử đồ ăn hướng trong viện trên bàn thả. Nhìn đến miêu song song bọn người ở trong sân, lập tức nhiệt tình hô, vài vị khách nhân, mau tới bàn nơi này ngồi, chờ một lát, lập tức liền ăn cơm. Nông thôn nhân không chú ý nhiều như vậy, trời lạnh thời điểm tại trong phòng ăn, ngày không lạnh đều ở đây trong viện ăn cơm, bây giờ thời tiết là sắp thu hoạch lúa mì vụ đông thời điểm. Thời tiết đã ấm áp. Tào lão nhị liền trực tiếp đem thức ăn đều đặt ở trong viện, nhường tất cả mọi người ở trong sân ăn, không trong phòng chật chội như vậy, bàn khá lớn cũng ngồi mở ra. Mọi người dồn dập lại gần vây quanh bàn bên cạnh ngồi xuống, trên bàn phóng là một cái đại chậu, bên trong đồ ăn là đơn giản tiểu kê hầm nấm miến, bất quá hương khí xông vào mũi. Trước Tào lão nhị nói hắn vợ Kim Hoa nấu cơm tay nghề có bao nhiêu hảo đại gia còn chưa làm hồi sự, không nghĩ đến này Kim Hoa tay nghề là thật sự rất tốt. Là món ăn tuy rằng không được tốt lắm, nhưng hương cùng vị rất mê người. Rất nhanh Tào lão nhị lại lấy vài món thức ăn đi ra, đều là đại cái đĩa chứa, bất quá này còn dư lại vài món thức ăn liền đều là thức ăn chay. Khoai tây hầm đậu, sao cải trắng, tiêm tiêu trứng gà, còn có một bồn lớn trừng hoàng ngọc diện bánh nướng, đoán chừng là đang làm gà trong nồi làm được, mang theo một cỗ mùi thịt. Mọi người rằng co đã lâu, đã sớm đói bụng, lại nhớ kỹ muốn đi ra ngoài vòng vòng. Vội vàng ăn cơm xong sau, liền trở lại phòng an bài một chút ra ngoài tìm hiểu sự tình. Vài người thương lượng một chút, quyết định tách ra tra xét, Lâm Ngữ cùng Triệu Trừ một đội. Lâm Ngữ đệ nhất nói, ta cùng Triệu Trừ cứ dựa theo trước nói hảo, đi cùng các thôn dân tìm hiểu tin tức. Triệu Trừ phụ trách cùng người tìm hiểu tin tức, ta liền chủ yếu phụ trách bảo hộ Triệu Trừ. Tuy rằng nơi này nhìn xem rất an toàn, nhưng là ai cũng không biết sẽ có cái gì che giấu nguy hiểm. Triệu Trừ ở một bên liên tục gật đầu, không sai, ta người này khác không được, tìm hiểu tin tức cùng người chấp nối tuyệt đối thạo nghề. Nói xong rồi hướng Lâm Ngữ làm ra một bộ chim nhỏ nép vào người dáng vẻ, đem đầu đặt ở Lâm Ngữ trên vai, đánh cổ họng nói, người ta an toàn liền giao cho tỷ ngươi, tỷ cần phải hảo hảo bảo hộ ta. Lâm Ngữ bị Triệu Trừ này làm bộ dạng biến thành dùng mình một cái, đẩy ra Triệu Trừ đầu giá giá quả đấm nói, ngươi trưởng như vậy làm nũng rất kinh dị à, ngươi tại ghê tởm, ta tin không tin ta trước diện ngươi. Triệu Trừ lập tức giơ hai tay đứng thẳng thân thể, cho Lâm Ngữ cười làm lành. Miêu song song nhìn nhìn trầm mặc Tiêu Chủng Cảnh nói, ta đây liền cùng Tiêu Chủng Cảnh phụ trách đi trên núi xem, Liêu Sơn Thôn sở dĩ gọi Liêu Sơn Thôn, chính là bởi vì lương tựa kia tòa Liêu Sơn mà được gọi là. Nếu Liêu Sơn Thôn người thật cung phụng cái gì thần linh, rất có khả năng đem thần miếu xây tại một bên liêu trên núi. Tiêu Chủng Cảnh tuy rằng không nói chuyện, nhưng là không có tỏ vẻ phản đối, chỉ là hướng Miêu song song bên người đứng, hiển nhiên là chấp nhận Miêu song song lời nói. Trần Phi nhìn nhìn còn dư lại Diệp Phước Vũ, có chút đau đầu nói, ta đây liền cùng Diệp Phước Vũ tại trong thôn vòng vòng, cũng không bài trừ thôn dân sẽ đem thần miếu xây tại trong thôn khả năng tính. An bày song song, mọi người liền chuẩn bị ra ngoài hành động, ai biết Diệp Phước Vũ lại ma ma thẳng thẳng chậm chạp không nguyện ý đi ra ngoài. Trần Phi có điểm đau đầu nhìn xem nàng, Diệp Phước Vũ, ngươi động tác có thể hay không nhanh lên. Vốn còn đang cọ sát Diệp Phước Vũ ánh mắt lại đỏ. Nàng có chút ủy khuất lại có điểm đoán giận nói, ta trước đi lâu như vậy đường, còn mang giày cao gót, lòng bàn chân đều khởi bọt nước. Ta hiện tại đau chân, căn bản đi không được, liền không thể nghỉ ngơi một lát xuất hiện ở đi sao, nhất định muốn ta sẽ đi ngay bây giờ. Trần Phi đều hết trô nói rồi, trong trò chơi còn như vậy khác người, đây là ghét bỏ chết không đủ nhanh sao. Nếu là tại vững vàng hiện thực xã hội, đối mặt như vậy cái mỹ nữ hắn không ngại làm che chở hoa sứ giả. Bất quá bây giờ sao, hắn hay là trước bảo trụ mạng của mình, làm tốt nhiệm vụ thất bại chuẩn bị đi. Lắc lắc đầu, Trần Phi lưu lại một câu, ngươi không nguyện ý liền ở lại đây đi. Nói xong cũng xoay người đi ra ngoài, bước chân rất nặng, hiển nhiên tâm tình thật không tốt.